Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 290, xuất binh Đại Thành Quốc. Văn Hạo, hết thảy có lẽ chỉ là ta mong muốn đơn phương. Dù sao chúng ta ngay cả lời cũng không nói qua vài câu. Chân Mật là cái cô gái tốt, hảo hảo chân quý đi, tự lẩm bẩm một câu. Thái Văn Cơ ánh mắt bên trong nhiều một tia kiên quyết. Ngay tại hôm nay, nàng mới nghe nói Văn Hạo hóa thân Lâm Viễn vì Chân Mật đồ sát Triệu Tống kinh thành sự tình. Cảm động đồng thời, cũng có không cam tâm. Ai có thể nghĩ tới 3 năm chờ đợi. Cuối cùng đúng là như thế một cái kết cục. Nàng sẽ không đi oán Văn Hạo, đương nhiên càng sẽ không đi oán Chân Mật, bởi vì hai người này đều không có sai. Thái Văn Cơ chỉ oán Thượng Thiên tại sao lại như vậy trêu cợt nàng. Lần nữa không thôi nhìn thoáng qua ngọa hổ quan bên trong phương hướng. Thái Văn Cơ đột nhiên quay người, liền muốn lật trên thân ngựa. Nàng không biết sau đó phải đi nơi nào, nhưng nàng biết chỉ cần lưu tại ngọa hổ thành liền sẽ tăng thêm thương tâm. Cùng nó dạng này còn không bằng. Bất quá ngay tại Thái Văn Cơ một chân dẫm tại lập tức đăng bên trên thời điểm, sau lưng của nàng vậy mà truyền đến một đạo cực kỳ thanh âm già nua. Hài tử, sao phải khổ vậy chứ? Hắn nhất định là cửu thiên chi thượng người. Ngươi, ai? Nghe vậy, Thái Văn Cơ vội vàng xoay người. Võ công của nàng không yếu, có rất ít người có thể tới gần nàng mà không bị phát hiện. Hiển nhiên mở miệng nói chuyện người là cái cao thủ. Kết quả quay người về sau, Thái Văn Cơ lại là phát hiện phía sau trống rỗng, cũng không có người, làm sao có thể, chẳng lẽ là tay ta bỏ ra, nghi ngờ tự nói một câu, nàng muốn tiếp tục lên ngựa, không đa nghi lại là nhấc lên, ai, hài tử, không cần tìm, nếu là người thật sự có tâm cùng người kia cùng một chỗ, không ngại tới tìm ta, ngay tại lúc này. Thái Văn Cơ bên tai lần nữa truyền đến già nua giọng nữ. Ngươi là ai? Tại sao phải giả thần giả quỷ? Đến lúc này Thái Văn Cơ rốt cục xác định mình cũng không có tai hoa. Thanh âm kia chính là nói với nàng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nhìn quanh bốn phía, vẫn như cũ không có bất cứ người nào ảnh. Thái Văn Cơ trên mặt nhiều một tia ngưng trọng. Một màn này tựa hồ đã vượt ra khỏi nàng hiện hữu nhận biết. Dù cho là những cái kia cao thủ bên trong cao thủ cũng làm không được điểm này. Coi như nàng muốn mở miệng thời điểm âm thanh kia xuất hiện lần nữa. Hài tử, Trường An Đông 30 dặm chỗ có tòa Ly Sơn. Ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi nửa tháng. Hữu duyên gặp lại. Câu nói này nói xong, bốn phía giống như khôi phục bình tĩnh. Thái Văn Cơ liền lại nghe không đến bất kỳ thanh âm gì. Lại nhìn bốn phía, ra vào cửa thành bách tính đều không ít, nhưng chung quanh nàng vẫn như cũ là không có một ai. Nàng đến cùng là ai? Nói lời là cái gì ý tứ? Vì sao đối ta như vậy hiểu rõ? Thái Văn Cơ ép buộc mình tỉnh táo lại. Chuyện này đối với nàng xung kích thực sự là quá lớn. Hắn nhất định là cửu thiên chi thượng người. Hắn chỉ là ai? Văn Hạo, nếu là hữu tâm ở cùng với hắn, có thể đi Ly Sơn. Nửa nén hương về sau, Thái Văn Cơ nắm chặt lại trường kiếm trong tay. Không thể không nói thần bí nhân này khơi gợi lên hứng thú của nàng. Ta ngược lại muốn xem ngươi trong hồ lô bán là thuốc gì. Tự lẩm bẩm về sau, Thái Văn Cơ lật trên thân ngựa, nghênh ngang rời đi. Đương nhiên, trừ muốn đi gặp một lần thần bí nhân này, Thái Văn Cơ càng để ý là nàng nói câu nói thứ hai. Chỗ cửa thành phát sinh sự tình cũng không có người biết được, cũng không có ai đi chú ý. Một bên khác, ngọa hổ thành trên Kim Loan Điện Văn Hạo sắc phong đã sắp đến hồi kết thúc. Bàng thống cuối cùng được phong làm công bộ thượng thư. Từ nhất phẩm, mở lớn, thì là được phong làm Trần Lưu Chi Phủ. Chính tứ phẩm, trưởng quản Trần Lưu Chính Vụ. Trương Nhị được sắc phong Ngọa Hổ thành chi phủ, chính tứ phẩm, Tiểu Lục ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng không có lần nữa ra phong, vẫn là chính tam phẩm chức vị, thống lĩnh tất cả mật thám. Về phần Dược Môn Hoa Đà, Văn Hảo cho một cái chính nhị phẩm chức xuông, để hắn tự hành tại Ngọa Hổ thành phạm vi bên trong chọn lựa trụ sở. Sau đó thống lĩnh tất cả dược môn đệ tử chuyên môn phụ trách Ngọa Hổ thành trên dưới y dược sự tình. Võ tướng phương diện, Lý Tồn Hiếu không cần phải nói. Từ nhất phẩm, nhất tự Tịnh Kiên Vương, Tiết Nhân Quý, Văn Hảo đề bạt thành từ nhất phẩm hổ uy tướng quân. Tổng lĩnh 20 vạn sát thần thiết kỵ. Bất quá khiến Văn Hảo không nghĩ tới chính là sắc phong đến cuối cùng. Vậy mà còn có một cái nho nhỏ kinh hỉ. Quách gia dẫn tiến hắn đồng môn Hí Chí Tài. Không nghĩ tới hệ thống trực tiếp phán định thành ngũ tinh mưu sĩ. Còn cho hắn nhiều chướng 1 năm nội lực. Cuối cùng Văn Hảo cho Hí Chí Tài một cái binh bộ thị lang vị trí. Tòng tam phẩm. Để hắn hiện tại giả hù thủ hạ rèn luyện. Đằng sau lại làm đề bạt cũng không muộn. Một cái vừa mới gia nhập Ngọa Hổ thành người mới, có cái chính tam phẩm thật đã rất đáng gờm rồi. Về phần hình bộ thượng thư, Văn Hảo cũng không có bổ nhiệm, mà là trống chỗ xuống tới. Hắn có nhân tuyển, chính là không biết người ta có nguyện ý hay không đến Ngọa Hổ thành. Mặc dù thư mời văn kiện sớm đã phát ra, nhưng là, kỳ thật Văn Hảo không biết chính là, hắn mời 2 vị kia lúc này đã tiến vào Giao Châu địa giới. Chính hướng phía Ngọa Hổ quan phương hướng đi tới, đã sắc phong thật to nho nhỏ quan viên. Đám người đề tài thảo luận rốt cục về tới dưới mắt thế cục bên trên. Văn Hảo trở về, như vậy có một số việc liền có thể buông tay đi làm. Khởi bẩm chúa công, thần có vốn muốn tấu. Quả nhiên, tả tướng Lưu Bá Ôn cái thứ nhất đứng dậy. Văn Hảo gật đầu, ra hiệu Lưu Bá Ôn nhưng giảng không sao. Đã chúa công đã trở về, như vậy ám lôi cốc sự tình liền có thể đưa vào danh sách quan trọng. Viên thuật lần này thành lập Đại Thành Quốc, hắn 5 lần 7 lượt khiêu khích ta Ngọa Hổ thành, nửa nén hương về sau. Lưu Bá Ôn ngừng lại, tóm lại hắn liền một cái ý tứ, xuất binh thảo phạt Viên Thuật, thanh toán ám lôi cốc sự tình, sau đó công chiếm Giao Châu, cầm xuống toàn bộ Đại Hán Nam Bộ. Như vậy Lưu Khanh cảm thấy phái ai xuất chinh tương đối tốt. Cơ hồ không có bất kỳ chần chờ, Văn Hảo liền gật đầu đồng ý việc này. Kỳ thật coi như Lưu Bá Ôn không nói hắn cũng sẽ an bài. Đương nhiên trừ Viên Thuật, cái khác mấy đường chư hầu cũng không có ý định bỏ qua. Ám lôi cốc sự tình để ở một bên, liền nói Văn Hảo không có ở đây khoảng thời gian này. Các lộ chư hầu cũng không có ít tính toán Ngọa Hổ thành. Một lần đánh lén, một lần vây thành không thể cứ như vậy bạch bạch được rồi. Bọn hắn coi là triệt binh, Ngọa Hổ quan liền không truy cứu. Không có khả năng, Văn Hảo cho tới bây giờ đều không phải loại kia ngươi đánh ta một quyền. Ta liền ngoan ngoãn chịu đựng cái chủng loại kia người. Lúc trước dám vây thành vậy sẽ phải có gánh chịu hậu quả giác ngộ. Đổng Trác, Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Sách, chỉ là thứ tự trước sau mà thôi. Bệ hạ, thần cho rằng... Lần này xuất chinh từ Hoàng Trung tướng quân lãnh binh 20 vạn thiết kỵ. Bên này Lưu Bá Ôn cấp ra nhân tuyển. Viên Thuật bên kia cũng không có cái gì mãnh tướng. Có Hoàng Trung như vậy đủ rồi. Bên này nghe được muốn thảo phạt Viên Thuật mà lại bị điểm tên. Hoàng Trung lúc này đứng dậy biểu thị nguyện ý rời đi. Hoàng Trung tướng quân không bằng để Tiết Nhân Quý tướng quân cùng một chỗ tiến về. Có chút trầm tư, Văn Hảo mở miệng, Viên Thuật lập quốc, rất nhiều chư hầu đều đang ngó chừng chuyện này. Hoàng Trung một người vẫn là có chút đơn bạc. Vâng, chúa công, vừa mới bị phong từ nhất phẩm Tiết Nhân Quý lập tức đứng dậy. Lời nói biểu hai bên, Ngay tại Văn Hạo dự định bắt đầu từng tái cùng các lộ chư hầu thanh toán thời điểm, Ngọa Hổ Thành muốn lập quốc tin tức cũng giống như gió truyền ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.